Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1377. Sau lưng ta đứng đấy bốn cái đại la. Chương 1374. Sau lưng ta đứng đấy bốn cái đại la. Bích Trúc nhìn xem phía ngoài trăng tròn lớn. Trên mặt có vẻ u sầu. Vui vẻ tuổi thơ tựa hồ cứ như vậy đi qua. Trưởng thành, quả nhiên không có từ phía trước khoái hoạt. Trưởng thành phía trước ta vô ưu vô lự. Bây giờ ta 18 tuổi. Xác thực muốn gánh vác một chút phiền muộn. Bích Trúc lắc đầu cảm khái. Từ Cố Trường Sinh kích động dáng vẻ, nàng đã biết được, hải ngoại khẳng định phải lên một trận gió. Cái này gió lớn bao nhiêu khó mà nói, nhưng là một khi gặp được, như vậy thì là hủy thiên diệt địa. Nơi đây thiên địa, trước mắt đứng đầu nhất một nhóm người phát sinh tranh đấu. Chỗ nào biết được nặng nhẹ, kia là hận không thể đem đối phương đánh chết. Như thế lại có thể nào quản những người khác chết sống. Nàng thành tiên, có thể tiên nhân tại những cường giả này trước mặt, cùng người bình thường tướng không khác, dù sao một cái dư ba đều đã chết. Đừng cảm khái ngươi 18 tuổi nhân sinh, ngắn ngủi 18 năm, có cái gì tốt cảm khái? Cố Trường Sinh âm thanh truyền đến, nói một chút là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện ngươi nói sự tình, vì sao lại xuất hiện đại la đạo quả? Thứ này làm sao lại xuất hiện? Đại thế vừa mới không mấy năm, dưới tình huống bình thường là chân tiên hành tẩu thiên địa thời điểm. Làm sao đột nhiên liền một chút đại la đạo quả rồi? Vạn sự vạn vật tóm lại muốn tuần tự tích tiến. Nếu là như vậy, cường giả một chút dũng mãnh tiến ra, kia đại thế trực tiếp liền điên rồi. Tiền bối có ý tứ gì? Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái này thời điểm không nên xuất hiện vật này. Vật này xuất hiện, nhìn như sẽ thúc đẩy đại thế tiến trình. Trên thực tế sẽ làm dịu đại thế tiến trình. Phía sau màn hắc thủ toan tính không nhỏ. Cố Trường Sinh nói, vì sao lại làm dịu đại thế tiến trình? Bích Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi vấn đề thật nhiều. Cố Trường Sinh âm thanh trầm thấp, cảm khái nói. Thứ này đi ra rất nhiều người sẽ sớm xuất hiện, nhưng người thành công chỉ có thể có một vị, mà lại muốn dung hợp cũng cần nếu không thiếu thời gian. Tranh đoạt người đến tiếp sau nhất định phải bế quan, ổn định đạo tâm, làm dịu thương thế, thân là người bị thua, nhất định có không ít thương thế, mà lại đánh nhiều năm như vậy, nhất định phải mau chóng gặp phải những người khác bộ pháp. Bây giờ nói chuyện gì xảy ra đi. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Tỉnh lần này đem mục tiêu để chỗ nào rồi? Long tộc sắp đột phá đi ra. Đột nhiên đạo quả đánh tới. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Nàng cũng không xác định. Bất quá rất đáng được hoài nghi. Về sau nàng nói đơn giản đại la đạo quả sự tình. Tiền bối, nếu như là ngươi sẽ cướp đoạt viên này đạo quả sao? Bích Trúc hỏi, đương nhiên biết, Cố Trường Sinh hồi đáp, tiền bối cũng cần muốn, ta không cần, nhưng không cần cũng phải đoạt, thứ này ta có thể không cần, nhưng không thể cho người khác dùng, mà lại có thể tham khảo từ đó bổ sung mình, chính là lãng phí chút, cho nên, tin tức này một khi truyền đi, như vậy nhất định có lượng lớn cường giả tranh đoạt, đúng vậy. Mọi người đều sợ bị người khác đạt được. Một khi ra một cái đại la, vậy cơ hồ là cải biến cách cục sự tình, dù là thời gian rất dài cũng là như thế. Bích Trúc gật đầu. Đạt được đại la đạo quả, vậy liền mang ý nghĩa tương lai sẽ có một cái đại la. Cái này đã bao trùm vô số người phía trên. Theo cổ lão thời đại tới nói, chính là có thể mở mang cường đại chủng tộc. Theo hiện tại tôi nói, chính là có thể khai sáng tiên tông. Tiền bối, nếu là đánh tới, long tộc người có phải hay không cũng muốn cướp đoạt? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Vâng, theo lời ngươi nói, long tộc thông đạo tại mở ra, biết một chút điểm tới, sau đó ổn định bên này tình huống, nhưng bọn hắn nếu là biết đại la đạo quả, thậm chí không tiếc chèn phá thông đạo cũng muốn tới một cường giả. Cố Trường Sinh hồi đáp, nghe vậy, Bích Trúc xác định, đây hết thảy đều là tỉnh âm mưu, không muốn để cho Long tộc quá sớm xuất hiện, đã đối phương phong ấn tổ Long, như vậy Long tộc tự nhiên là càng muộn xuất hiện càng tốt. Như thế liền nói thông, bất quá thủ bút này thật lớn a. Thế mà dùng đại la đạo quả xem như mồi nhử, cũng là, loại trừ cái này, những vật khác làm sao có thể dẫn dụ Long tộc. Tiền bối, ngươi chừng nào thì trở về? Bích Trúc tò mò hỏi, ngươi không cảm thấy cái này thế hệ có vấn đề sao? Cố Trường Sinh hỏi, vấn đề gì? Bích Trúc nghi hoặc, Cố Trường Sinh cười khinh bỉ, tam đại thiên cực hung vật, đại la đạo quả. Các loại tình huống liên tiếp mà tới, người không biết còn tưởng rằng đại thế đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà đây là đại thế mở ra tả hữu chuyện phát sinh. Cái này đại thế không bình thường, tiền bối kia không phải cần phải càng về sớm hơn về sao? Bích Trúc hỏi, Cố Trường Sinh trầm mặc, nhưng mà hắn cũng liền này rời đi, không muốn trò chuyện tiếp xuống dưới. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà là đi ra khỏi phòng, Sảo Di như cũ tại bên ngoài chờ đợi. Công chúa đang tĩnh tọa, Sảo Di nghe được âm thanh liền nhìn sang. Bích Trúc ngẩng đầu vọng nguyệt nói, Sảo Di, ta có chút nhớ nhung cố hương. Nhìn thấy vầng trăng này trong lúc nhất thời muốn làm một câu thơ. Nghe vậy, Sảo Di một mặt kinh ngạc, công chúa sẽ còn cái này? Bích Trúc kiêu ngạo mở miệng, đương nhiên sẽ không, cho nên ta chỉ là muốn ngâm một câu thơ, mà không phải thật đến một bài. Sảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết đại ca cùng nhị ca ra sao? Bích Trúc ngồi ở một bên nói, công chúa, ngươi muốn 500 tuổi, có lẽ hai vị điện hạ đều cảm thấy ngươi đã chết ở bên ngoài. Sảo Di nhắc nhở đều thích, nói bậy, ta mới 18 tuổi. Bích Trúc quật cường cải chính, chợt lại nói, hoàng tộc hiện tại tuổi thọ lớn, không chỉ 500, kia công chúa dự định lúc nào trở về? Sảo Di suy tư dưới nói, hoàng tộc đệ nhất thiên tài bây giờ cần phải cũng rất mạnh. Tiếp qua một chút năm, không chừng muốn trở thành hoàng tộc đệ nhất cường giả, cái nào một ngày công chúa trở về, nàng xưng đế cũng không dụng ý bên ngoài. Cái gì? Nghe vậy Bích Trúc kinh hãi đứng lên nói, hoàng tộc đệ nhất thiên tài còn có thể xưng đế? Không có người nói cho ta à? Vậy ta không phải trắng làm nhiều năm như vậy hoàng tộc đệ nhất thiên tài rồi? Sảo Di nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ đằng sau làm thế nào chứ? Hải ngoại muốn phát sinh đại sự. Bích Trúc phiền muộn nói, mình còn không thể rời đi nơi này, nhưng là nếu là những người kia đánh tới nơi này, vậy liền nguy hiểm, tóm lại tránh trước Long tộc ẩn hiện địa phương, còn có, để thượng quan nhất tộc chớ làm loạn, trốn trước, các loại danh tiếng đi qua, lại nói, bốn cái nhân tiên, nàng lại muốn thêm chút sức, sau đó tranh thủ thời gian về Nam Bộ, vẫn là Nam Bộ tốt. Đánh lâu như vậy bên kia đều không có cái gì phản ứng. Hải ngoại liền không nhất định, dù sao nơi này càng lớn, sinh linh càng ít, đánh nhau đều không cần cố kỵ quá nhiều. Một bên khác, Đào tiên sinh cũng đi ra khỏi phòng, đi vào mọi người uống trà địa phương. Bây giờ Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng quay về rồi. Tại tụ hội bên trong, Đào tiên sinh cũng cùng tỉnh chào hỏi, biểu thị ra cảm ơn. Đi Thiên Âm Tông vẫn là phải muốn gặp đối phương người, như thế cũng liền an ổn rất nhiều. Đường Nhã cũng xác thực nhận lấy đối phương trợ giúp, vì cái gì không gọi ta huynh trưởng? Trên bàn trà Xích Long mở miệng nói ra, không có thời gian mở miệng. Đường Nhã chân thành nói, thời điểm đó ta đều không có cách nào phân tâm, càng không thể hô ra miệng. Tiền bối biện pháp này tệ nạn rất lớn. Xích Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đối phương như thế chững chạc đàng hoàng trả lời, để hắn có chút bất ngờ. An ổn thành tiên là được. Thành tiên Đào tiên sinh đưa cho ngươi tiền công càng nhiều a. Hoàng Kiến Tuyết cười hỏi, nhân tiên hộ vệ, tự nhiên so đăng tiên hộ vệ mạnh mẽ rất nhiều. Đường Nhã lắc đầu, ta sẽ không nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ định lại nghĩ lừa gạt tiền. Đào tiên sinh, Chu Thâm thấy được người tới. Đào tiên sinh gật đầu, đi tới trên bàn trà, nhìn xem Xích Long muốn nói lại thôi. Thế nào? Xích Long có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàng Kiến Tuyết cũng thấy đắc ý bên ngoài. Đào tiên sinh là muốn nói cái gì? Lầu Các muốn nhốt, Xích Long đã không đi được. Không phải cái này, Đào tiên sinh còn có cái gì dễ nói? Là như vậy, Đào tiên sinh suy tư dưới, mở miệng nói, hai vị tiền bối cần đại la đạo quả sao? Cái này đột nhiên một câu, để uống trà hai người đều là sững sờ. Chính là nắm chặt chén trà tay đều run một cái. Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ có người hỏi ra vấn đề này. Cần sao? Đương nhiên cần, nhưng là đi đâu muốn cái này đồ vật? Xích Long có chút hiểu rõ Đào tiên sinh, cho nên hỏi, Đào tiên sinh có tin tức? Có, mà lại lập tức liền muốn tới hải ngoại. Đào tiên sinh nói, làm sao có thể? Lúc này làm sao lại xuất hiện tại loại vật này? Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc. Cái này vãn bối liền không biết. Nhưng là có một đầu tin tức thiên chân vạn xác. Nam Bộ, Đào tiên sinh đang suy tư như thế nào mở miệng. Một lát sau, hắn mới nhìn hướng Chu Thâm mở miệng nói. Thiên đạo trúc cơ thành tiên thời điểm có phải hay không có cường giả đột nhiên động thủ. Sau đó lại đột nhiên dừng tay. Một lát sau lại đột nhiên động thủ, mà lại đánh càng thêm kịch liệt, nhưng mà lại không có người quản thiên đạo trúc cơ. Chu Thâm suy tư hạ điểm đầu nói, xác thực như lúc ban đầu, bọn hắn không có người quản thiên đạo trúc cơ, nhưng là đột nhiên liền phảng phất cửu nhân gặp mặt, lực lượng kinh khủng so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Vậy liền không sai. Thời điểm đó có một viên đại la đạo quả xuất hiện. Đào tiên sinh nhìn xem Xích Long bọn hắn nói. Minh Nguyệt Tông người cùng tiên tộc người bởi vậy đánh lên. Về sau Hạo Thiên Tông người gia nhập. Tiên tộc người cũng tăng thêm. Trước mắt bọn hắn sắp đánh tới hải ngoại. Hai vị tiền bối nếu là cần. Có lẽ có thể đi tranh một chuyến. Không tranh. Xích Long lập tức mở miệng. Vì cái gì? Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi, ngươi tranh không tranh? Xích Long hỏi, muốn đi xem, chẳng lẽ có thể đi ra chính mình đảo? Ngươi mặc dù đặc thù, nhưng là hoang phế quá lâu, không nhất định còn có thể đi ra à? Hoàng Kiến Tuyết nói, ta tại sao phải đi ra? Ta có huynh trưởng làm chỗ dựa, chỉ cần không làm loạn, huynh trưởng ta cùng trưởng tẩu đều đem che chở ta. Ta còn có một vị trưởng tỷ, bọn hắn mỗi cái đều là cảnh giới kia người. Ta tranh cái gì tranh? Ta đã vô địch thiên hạ tốt a. Xích Long khinh thường mở miệng. Hiện tại ta an an tâm tâm giúp đỡ những cái kia gặp rủi ro tiên tử không tốt sao? Ngày đi một thiện, chính là nhân gian ca tụng. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tuyết đều choáng váng. Đào tiên sinh mấy người cũng là như thế. Có ý tứ gì? Sau lưng người đứng đấy ba vị đại la. Hoàng Kiến Tuyết có chút khó có thể tin. Sai, là bốn vị. Xích Long mở miệng cải chính. Ngươi thổi a ngươi, còn bốn vị, một vị đều không có đi. Hoàng Kiến Tuyết khinh thường nói. Ngươi một con rồng tính là gì? Nửa cái cấm kỵ chi long. Lúc trước nếu là không bỏ bê còn có thể có cơ hội kéo dài con đường kia. Về sau đường đều đoạn mất, tục không lên, dạng này ngươi, phía sau còn có thể chạm bốn cái đại la. Ngươi tại sao không nói ngươi huynh trưởng liền nhân hoàng đều muốn cho mấy phần chút tình mọn? Ghen ghét, Xích Long uống trà khinh thường nói, ngươi so ta đi ra muộn không có bao nhiêu. Đừng nói đứng sau lưng đại la, ngươi tính cả cảnh giới bằng hữu đều không có. đều là rồng, đều là bị ném hạng rồng. Ta lại có thể vô địch thiên hạ, ngươi chỉ có thể không ngừng sống tạm. Rồng cùng Long Chi ở giữa vẫn là có khác biệt. Ta không tin, ngươi có hay không thưởng thức? Hoàng Kiến Tuyết nói, ngươi muốn tin hay không? Xích Long nhìn đối phương nói, vậy là ngươi muốn đi tranh giành. Khôi phục bình thường, Hoàng Kiến Tuyết bình tĩnh nói, xem một chút đi, dù sao phải xem nhìn là tình huống như thế nào. Lại nói người khác leo lên cảnh giới kia, có mình leo lên cảnh giới kia tới tốt lắm sao? Nói có lý, chờ ta trưởng tỷ tới, ta phải đi cầu cầu nàng dạy một chút ta. Xích Long nói, Hoàng Kiến Tuyết, chấm ngoặc kép, Đào Tiên Sinh cười nói, hai vị tiền bối cảm thấy lần này tranh đoạt sẽ dẫn phát chuyện gì? Bất kể hắn là cái gì sự tình, chúng ta trốn ở chỗ này liền tốt, bọn hắn đánh bọn hắn. Bất quá, Xích Long cười nói, Long tộc gần nhất không phải tiến triển không tệ sao? Đem cái này tin tức đưa cho hắn, nghĩ đến không bao lâu nữa, Long tộc thông đạo liền nên đoạn mất. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh rõ ràng cái gì nói, nhưng Long tộc đi ra một vị cường giả, không phải càng có thể trưởng khống thế cục. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn bỏ được từ bỏ đại la đạo quả sao? Xích Long cười nói, lấy những cường giả kia năng lực, lần này tranh đoạt, nói ít 200 năm, Long tộc có thể nhìn xem người khác đạt được thông hướng cảnh giới kia chìa khóa. Liều mạng cũng phải đạt được, cho nên Long tộc muốn trì hoãn 200 năm trở về. Kế hoạch này tốt, Long tộc muộn trở về chúng ta cũng thanh tịnh. Hoàng Kiến Tuyết vừa cười vừa nói, Đào Tiên Sinh gật đầu, như thế hắn cũng thấy được đến không tệ. Giang Hạo mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy chính là Hồng Vũ Diệp, nàng chính cúi đầu cho mình châm trà, bên lỗ tai nhỏ bé sợi tóc theo gió mà di chuyển. Gương mặt trắng noãn bị ánh trăng tỏa ra càng thêm không tì vết. Tụ hội nói cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp bên cạnh châm trà vừa mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, Lê tộc trận pháp quả thật có thể đối cổ lão chi địa có tác dụng, nhưng là cái tác dụng gì tạm thời không biết. Còn có chính là huyết chi đạo quả tranh đoạt biến lớn, trước mắt mau đánh đến hải ngoại. Để bình trà xuống, Hồng Vũ Diệp nói, xem ra rất nhiều người đều muốn đem ánh mắt đặt ở hải ngoại. Cũng không có cái gì người sẽ đem lực chú ý thả ở trên thân thể ngươi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, chuyện này sẽ kéo dài không ít thời gian. Vãn bối chỉ cần gần đây không làm cái gì, như vậy đem dần dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt của mọi người. 100-200 năm sau, Tiếu Tam Sinh là ai mọi người đều không có quá lớn khái niệm. Có lẽ chính là rất xa xưa chuyện, cổ kim thiên cần phải cũng không có nhiều sẽ nhớ kỹ. Như thế, đại thế chi tranh liền cùng vãn bối không quan hệ. Vậy ngươi không quan tâm rời nhà ra đi những người kia? Hồng Vũ Diệp hỏi, bọn hắn còn chưa thành tiên, sông không ra quá lớn thành tựu. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là có thể chú ý một chút. Nếu là gặp được đại nguy cơ, cũng có thể lấy đi qua một chuyến, phòng ngừa bọn hắn hướng về chạy. Giang Hạo rất nghiêm túc mở miệng, ngươi không hiếu kỳ cổ lão chi địa có cái gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không hiếu kỳ, cho dù là Lê tộc bên kia có cái gì, vãn bối cũng không hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, đã không hiếu kỳ liền mau chóng tìm tới thánh đạo phong ấn chi địa đi. Ngạch, Giang Hạo kém chút quên đi cái này, bất quá cái này cũng có thể lấy đi hỏi một chút hiền đệ. Hiền đệ cùng thánh đạo có mối thù truyền kiếp, có lẽ cũng nghĩ đem nó phong ấn, có nhất định khả năng biết được phong ấn chi địa vị trí. Trời vừa sáng tìm đi qua.